Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565, xe hơi sản nghiệp ý nghĩ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Long Ngạo Thiên mắt gặp điện cửa hàng tiền cảnh rộng lớn. Cũng đầu tư thành lập Ngạo Thiên trung tâm mua sắm. Cộng thêm nghe theo Trương Dịch Phong đề nghị đã sớm xây dựng Ngạo Thiên phân phối. Một cái mới phát điện cửa hàng đế quốc cũng ở đây quật khởi. Bây giờ, toàn cầu mua, Ngạo Thiên trung tâm mua sắm, web mua mua mây là TQ3 đại điện cửa hàng trang web. Những thứ khác internet sản phẩm, nói chuyện phiếm phần mềm PP đã là toàn cầu lớn nhất tức thì phần mềm truyền tin. PP trò chơi bốc lửa, microblog tiếp tục hướng dẫn thế giới nhỏ xã khu trào lưu. Có thể nói, Trương Dịch Phong tự tay thiết lập buôn bán đế quốc, đã bắt đầu bộc phát ra kinh người hốt bạc năng lực. Dựa theo loại này tốc độ phát triển, ngày mai ngày hôm nay, Trương Dịch Phong liền có thể bạo Bill Gates hoa cúc, vinh bước lên thế giới nhà giàu nhất ngai vàng. Suy nghĩ một chút cũng để cho người hưng phấn, nhưng là Trương Dịch Phong cũng không thỏa mãn. Tiền không người sẽ ngại nhiều, hắn còn muốn tiếp tục kiếm tiền, được lợi nhiều tiền hơn. Có thế giới hoang phế thành tựu hậu thuẫn. Hắn Trương Dịch Phong kể cả hắn thiết lập vương quốc Bai Xin sẽ trở thành vì thế giới truyền kỳ. Mắt xem Hạ Mịch Hà đẻ chi kỳ sắp xỉ. Trương Dịch Phong quyết định về trước một chuyến thế giới hoang phế. Đoạn này thời gian thế giới hoang phế rất không bình tĩnh. Tất cả căn cứ thành phố lớn thế cục không yên. Trương Dịch Phong rất lo lắng hỗn loạn sẽ ảnh hưởng đến thành sinh mạng. Chuẩn bị đến thành sinh mạng chấn giữ một đoạn thời gian. Người tiến hóa cấp 7 có thể tả hữu chiến cuộc thắng bại. Có hắn ở thành sinh mạng, cái gì biến dị thể cũng phải hiền lành ngây ngô. Hơn 10 ngày không trở lại, thành sinh mạng cho Trương Dịch Phong ấn tượng là hơn nữa náo nhiệt. Cửa thành người sống sót ra ra vào vào. Trên đường phố người đến người đi, có ăn mặc tăng y hòa thượng, khoác thật dày da thú dã nhân. Trên mình mang vác rắn độc kỳ quái người sống sót, chúng sanh trăm tương, cũng có thể ở trong thành thấy. Trương Dịch Phong đặc biệt kinh ngạc, tìm được Lưu Cảnh Hoán hỏi nguyên nhân. Nguyên lai Trương Dịch Phong đánh bại Vân Phong sau đó, thành sinh mạng danh tiếng lớn chấn. Nhất là thành sinh mạng không thiếu thức ăn tin tức truyền bá ra ngoài. Đến gần thành sinh mạng tất cả lớn nhỏ căn cứ thành phố. Giống như hướng thánh vậy trào đi thành sinh mạng. Trong đó phần lớn là Thiên Phủ Chi Quốc, căn cứ thành phố Cao Lam, Thánh Thành Quang Minh người, còn có một số ít đến từ TQ hướng Đông Nam nước ngoài. Hai cái tên là Vân Nam lớn căn cứ thành phố, tại chỗ duyên mà nói, những thứ này căn cứ thành phố coi là thành sinh mạng hàng xóm. Lão đại, Vân Nam những người này rất giàu có, phương Nam sản xuất nhiều phỉ thúy ngọc thạch. Những người này nghe nói phỉ thúy ngọc thạch có thể đổi thức ăn. Bao lớn bao nhỏ vác tới. Ở tiếp tục như vậy, ta lo lắng chúng ta thức ăn không đủ à, Lưu Cảnh Hoán lo lắng nói. Trương Dịch Phong nghe nói có rộng lượng phỉ thúy, nhất thời hứng thú, trong kho hàng phỉ thúy ngọc thạch bây giờ có nhiều ít rồi. Ta còn chưa tới đạt tới thống kê. Những thứ này phỉ thúy loại nước cũng không tệ, tương đối đáng tiền. Sơ lược phỏng đoán 2-3 tấn đi. 2-3 tấn. Trương Dịch Phong cặp mắt toát ra quang. Những thứ này phỉ thúy cũng không phải là nguyên thạch, mà là cắt đi ra ngoài phỉ thúy. Lấy Lưu Cảnh Hoán kén chọn ánh mắt đều cảm thấy cái nhóm này phỉ thúy tương đối đáng tiền. Đó chính là thật đáng tiền. 2-3 tấn thượng đẳng loại nước phỉ thúy lấy được thế giới hiện thật có thể trị giá bao nhiêu tiền. Trương Dịch Phong không biết, cũng không tính ra. Dù sao cũng rất đáng giá tiền vậy đúng rồi. Vân Nam là thế giới hoang phế phỉ thúy chủ sản khu. Nếu như có thể nắm trong tay thế giới hoang phế phỉ thúy thị trường, Trương Dịch Phong tài sản cướp đoạt kế hoạch sẽ hơn nữa hoàn mỹ. Như vậy ngon miệng thịt béo, Trương Dịch Phong há có thể bỏ qua. Lão Lưu, thức ăn không là vấn đề, nhưng người muốn khống chế thức ăn bán ra số lượng không đủ sách mấy ngày trước nói cho ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đưa tới. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Có lão đại những lời này ta cứ yên tâm rồi. Lưu Cảnh Hoán cười nói. Ta nghe ngóng, Nam Trúc, càng, bên kia phỉ thúy rất nhiều. Chính là vận chuyển quá khó khăn. Hai cái căn cứ thành phố vừa không có đầy đủ cường giả trấn giữ. Dựa hết vào thương đội vận chuyển. Vận lực có hạn. À, nếu là có xe hơi tốt biết bao nhiêu à, xe hơi. Nghe được Lưu Cảnh Hoán than thở. Trương Dịch Phong trong đầu linh quang lóe lên. Đúng vậy, xe hơi. Tập đoàn siêu năng kỹ nghệ thực lực. Sớm liền có thể tự chủ sản xuất xe hơi. Chẳng qua là xe hơi tiêu xài chi phí quá cao. Trương Dịch Phong lao thẳng đến hắn mắc cạn. Bây giờ Lưu Cảnh Hoán nhắc tới. Trương Dịch Phong cảm thấy thế giới hiện thật buôn bán đế quốc. Chắc có xe hơi vòng này. Nước Mỹ thông dụng xe hơi hàng năm 100 tỷ USD tiêu thụ thu vào. Nhưng mà để cho Trương Dịch Phong rất đỏ con mắt. Hơn nữa tập đoàn siêu năng sản xuất xe hơi. Không chỉ có thể ở thế giới hiện thật bán ra. Còn có thể lấy được thế giới hoang phế. Thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật thành quả rất cao. Nhưng không hề là mỗi người cũng có thể hưởng thụ. Cơ giáp chiến thần coi như là bây giờ thông dụng trước tiên tương đối cao khoa học kỹ thuật trang bị. Nhưng căn cứ thành phố thần kinh sản xuất ra cơ giáp chiến thần nhiều vô số cũng chỉ mấy ngàn chiếc. Trong đó còn có hư hại. Thành sinh mạng tiền muôn bạc biển. Cơ giáp chiến thần đến nay cũng chỉ hơn 20 cái. Còn như thế giới hoang phế duy nhất lớn vận chuyển dụng cụ phi thuyền U Linh. Thành sinh mạng hoàn toàn không có. Xe hơi ở thế giới hoang phế quái vật trong mắt. Yếu ớt giống như giấy miếng. Một thọt liền phá. Nhưng xe hơi chức năng không là dùng để chống lại biến dị thể. Mà là vận chuyển. Tăng cường trao đổi cùng câu thông. Có người tiến hóa bảo vệ. Xe hơi chức năng vẫn có thể hữu hiệu phát huy. Trọng yếu nhất chính là. Thế giới hoang phế đã không có công nghiệp sản xuất tuyến. Trương Dịch Phong sẽ đem lũng đoạn thế giới hoang phế xe hơi thị trường. Đây cũng là một cái lời nhiều sản nghiệp. Khắp các miền người sống sót hội tụ đến thành sinh mạng. Phiền toái là tránh không khỏi. Trương Dịch Phong từ hậu cần bộ đi ra. Liền đụng phải mấy cái thao Nam Trúc ngôn ngữ người tiến hóa. Hung thần ác sát. Cả người đóng đầy rắn độc. Nhìn kỳ quái lạnh người. Đang theo đội cảnh vệ đối lập. Trương Dịch Phong tiến lên hỏi nguyên nhân. Xung đột nguyên do để cho Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Lại là bởi vì ngôn ngữ không thông. Mấy cái Nam Trúc người tiến hóa nóng nảy không dứt. Ở cửa hàng bên trong hô to kêu to. Đội cảnh vệ lấy vì bọn họ muốn gây chuyện. Kết quả là đỡ lên. Dám lớn một chút chuyện. Không giải quyết lại biết nháo ra lộn xộn. Trương Dịch Phong ý thức được. Thành sinh mạng quản lý nên hoàn thiện. Không thể lại dùng trước kia ánh mắt để đối đãi bây giờ thành sinh mạng. Theo căn cứ thành phố Vân Thành xây lại, vùng lân cận căn cứ thành phố người sống sót tràn vào. Thành sinh mạng bên ngoài uy hiếp đã từ từ biến mất. Xuất hiện là nội bộ lo lắng âm thầm. Chuyện này, Trương Dịch Phong chuẩn bị giao cho Lưu Cảnh Hoán xử lý. Không phải hắn lười, mà là hắn là thành chủ. Không thể nào mọi chuyện hôn ví. Vừa mới chuẩn bị xoay người trở lại hậu cần bộ lúc này ăn mặc màu đen áo da. Xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng Bạch Linh xuất hiện ở trước người. Cũng đến giờ cơm, còn chạy loạn khắp nơi. Nàng giọng mang quở trách. Mà nữ Bạch Linh, cũng chỉ có đối mặt Trương Dịch Phong sẽ lộ ra như vậy thiếu nữ phong tình. Cho dù là Lưu Cường, Ngưu Hoành bọn họ, Bạch Linh đều là không giả lấy sắc thái. Ách, đem thời gian quên, thức ăn làm xong chưa? Trương Dịch Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười hỏi, sớm làm xong, chị Thanh Mạn tự mình xuống bếp, tràn đầy một bàn, chờ ngươi, vậy đi nhanh lên, vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Hai người trở lại phủ thành chủ lúc này to lớn cái bàn tròn bốn phía. Đã ngồi đầy người, Lưu Cường, Ngưu Hoành, Hoàng Thiên Tinh kể cả thân nhân đều ở đây. Lưu Hiểu Hào toàn bộ tiểu nhân gục xuống bàn. Cái miệng nhỏ nhắn cắn đũa. Con ngươi xoay tít nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Chảy nước miếng. Đầu nhỏ luôn luôn xem giữ cửa bên ngoài. Trong lòng rất buồn rầu. Làm sao chú Dịch Phong còn chưa tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http.

thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.